Chương 497, này một thanh tàn kiếm. Một trường khai thiên, mênh mông trưởng kình bỗng nhiên bạo phát. Dầm dầm dầm dầm dường như hỗn độn mở ra, một đạo khủng bố mây khói ở trên hư không bất ngờ nổ tung, tràn ngập tứ phương. Này lúc trước đã kinh bị La Phù một chiêu kiếm tàn phá một cái ngọn núi bị này khuyết tán mây khói quét trúng, vốn là lảo đảo, chán trường không thể tả nửa đoạn ngọn núi trực tiếp ầm ầm sụp đổ, vỡ xa đá vụn, bùn đất bạo tiên, cuồng phong nổi lên bốn phía, kho y bu ý bay lên, diệt thế cảnh tượng giống như tái hiện. Bất quá lần này, là xuất thân từ Tùng Lung Tử trên tay, hơn nữa này bất quá là Tùng Lung Tử liều mạng một đòn dư âm mà thôi. Trong hư không, Tùng Lung Tử dường như một vầng minh nguyệt, bạch quang trắng xóa, hướng về La Phủ phá không mà đến. Kinh phong quét tới, cảm thụ ở giữa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hơi biến sắc mặt, La Phủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tùng Lung Tử này một chiêu thật đáng sợ, cũng không ai biết thiên khải trùng kỳ Tùng Lung Tử là như thế nào phát sinh như vậy một chiêu. Không thể để cho hắn bắn trúng La Phủ trước tiên liền lóe qua cái ý niệm này, dù cho thực lực của hắn muốn cao hơn Tùng Lung Tử một đoạn. Tuy nhiên không muốn tự dưng bị thương. Lùi thân thể hơi động, kịch liệt lùi về sau, chuẩn bị tách ra Tùng Lung Tử một trường này. Hừ, trốn được không? Tùng Lung Tử sắc mặt lạnh lẽo, đang ở giữa trời tiến lên, này không tay trái một chảo dò ra. Nhất thời, bên trong đất trời gió nổi mây vẩn, vô lượng nguyên khí hội tụ đến, ở trong lòng bàn tay đè ép quay về, rào ạ nỉm thiên không khí. Ô ô ô ô liệt phong hí lên. Một viên phong mắt ở Tùng Lung Tử dò ra lòng bàn tay xuất hiện, cuốn lấy dòng xoáy gấp toàn, tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, hấp xả vạn vật. Ao hào hào phương viên sĩ trượng nơi, những cái kia lúc trước may mắn không có bị hủy diệt cây rừng cảnh cây lay động không ngừng, vô số thảo diệp, đá vụn, bùn cát, bụi bị cuồng bạo khí lưu cuốn lên, trên không trung quay về, cấp tốc chuyển động, hết mức hướng về phong mắt nơi tuôn tới. Ô ô ô cuồng phong trung. La Phủ tóc dài bay lượn, quần áo phần phật tung bay, vô biên sức hút từ trước người chuyển đến, hắn toàn lực vận công, tận lực lùi về sau, muốn thoát khỏi, thế nhưng thân hình chỉ đỉnh trệ chốc lát, trung quy vẫn bị sức hút khẽ động, thân thể hướng về Tùng Lung Tử tham gia tay trưởng tung bay đi. Không ổn sắc mặt lại biến hóa, Tùng Lung Tử sức mạnh đột nhiên tăng cường rất nhiều, mặc dù là La Phủ nhất thời QNZ không thể thoát khỏi Tùng Lung Tử trưởng cố lực hút này. Thân thể bị động hướng về phía trước mà đi. Tùng Lung Tử lại hướng về con này tật đến, mắt thấy này một trưởng liền muốn đánh ở La Phủ trên người. La Phủ tự nhiên không muốn như vậy, trường kiếm trong tay lại nổi lên, chính là chém xuống một kiếm, kiếm khí hạo nhiên vỡ bờ, dường như một mảnh vô ngần biển sao chút xuống, bên trong tinh mang điểm điểm, làm như từng viên một sáng sủa ngôi sao lấp lóe, chìm nổi vận chuyển bất định. Ầm phong bị xé rách, vân bị phá tan, tràn ngập phương viên sĩ trượng nơi tầng tầng bụi mạc bay khắp. Như là lưỡng liêm lụa mỏng bị đẩy ra, tự mình hướng về hai bên đẩy quyển khuếch tán. Một luồng ánh kiếm xé ra phong vân, hướng về Tùng Lung Tử trước mặt mà đi. Còn muốn phản kháng sao? Tùng Lung Tử trên mặt mang theo một tia kiên quyết, một tia lanh khốc, liền chết còn không sợ, còn sợ sự phản kháng của ngươi sao? Hơi suy nghi, trong lòng bàn tay phong mắt nghịch hướng quay lại. Nhất thời, to lớn sức gió nhất chính nhất phản lẫn nhau cắn giết, lôi kéo, vòng xoáy nổ tung, nổ tan. Hóa thành vô số đạo cuồng bạo khí lưu bao phủ mà xuất, bốn phía quát đãng. Âm hư không rung động, một vòng hư nở dê vi sóng khí nổ tung, đá vụn bắn bay, khói bụi cuồn cuộn khuếch tán. Hạo nhiên ánh kiếm trước tiên bị tê loạn, nhiễu loạn, tuy rằng không có đánh tan, có thể đi tới tốc độ, ánh kiếm óng ánh, vẫn là không khỏi suy yếu mấy phần. La Phủ thân hình bồng bền, y phục phát điên vũ, bị sức hút dẫn dắt, thấy một màn này, thoáng chốc hô to không ổn. Này Tùng Lung Tử là không muốn sống cũng phải giết hắn a, nếu như là nhượng hắn đến ứng đối này một chiêu, khẳng định là sử dụng đại chiêu đem trung hòa, có thể Tùng Lung Tử đâu bất quá là tùy ý một chiêu đem nhiễu loạn, ngăn cản sơ qua, trong tay này một cực chiêu vẫn là không phải La Phù bản thân không dùng tới. Lấy thương đổi thương đấu pháp chẳng trách La Phù nói Tùng Lung Tử không muốn sống. Trong nháy mắt tiếp theo, La Phù cùng Tùng Lung Tử dĩ nhiên đụng với, này tuyệt thế một đòn, QNZ là ầm ầm đánh ra. Bàn tay phải bên trên, một đoàn màu trắng chùm sáng dạng ngời rực rỡ, ở tiếp xúc được La Phủ thân thể trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung, dường như ngôi sao nổ tung, cực điểm óng ánh sau đó là bừa bãi tàn phá tất cả hủy diệt. Quần áo, trước tiên bị xé rách, vải vóc phá nát âm thanh bao bọc huyết hoa dương thiên mà lên đây là mắt thường có khả năng nhìn thấy cuối cùng một màn, cái kế tiếp sát na, đầy trời bạch quang từ giữa hai người đột nhiên khuếch tán, giống như một vòng màu trắng mặt trời phát sinh hào quang rực rỡ, chiếu rọi khung thiên, uy thế sơn hà. Tình cảnh này kéo dài cực kỳ lâu, chờ đến ánh sáng dần dần thu lại, đầy trời bụi trong sương, một cái suy yếu bóng người chậm rãi hạ xuống, bước tiến có chút lang thương, một liền lui về phía sau mấy bước mới chậm rãi ổn định thân hình. Một đám ở phía xa bị này khủng bố chiến đấu sở kinh sợ Thiên Tông đệ tử thấy chi bờ tở ra cờ ngưng thần nhìn lại, hồi lâu, mới có đệ tử khó có thể tin lại lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói rằng, đó là trưởng môn nói như vậy, La Phủ chết rồi không thấy La Phủ, hẳn là chết rồi đi đúng, trưởng môn ra tay, hắn tuyệt đối là chết rồi, nếu nói là mới đầu còn có chút không dám tin tưởng, đến phía sau, liền tất cả đều là vững tin. Đều tin tưởng chính mình trưởng môn giết cái kia tuyệt thế đại địch, kết thúc. Lần này hạo kiếp, chỉ là La Phủ thật sự liền như vậy đã chết rồi sao? Bụi trong sương, Tùng Lung Tử sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng mang huyết, suy yếu cực kỳ, lúc trước này một đòn, đã kinh là hắn công kích mạnh nhất, hơn nữa xác thực đánh vào La Phủ trên người, nếu là La Phủ còn chưa có chết, vậy cũng chỉ có thể là tạo hóa treo người. Mà hiện tại, không nhìn thấy La Phủ, Tùng Lung Tử trung quy hay vẫn là lộ ra một tia khoái ý nụ cười, ha ha ha ha, ngươi trung quy, hay vẫn là chết ở trên tay của ta. Đại địch trừ đi, đây là cỡ nào khoái ý, Tùng Lung Tử rất là ý, nhưng mà, hắn nụ cười này còn chưa kéo dài bao lâu, một đạo thanh âm lạnh như băng liền làm cho nét cười của hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại. Đừng cười, ngươi không biết ngươi âm thanh rất khó nghe sao? Thanh âm này khàn khàn, lạnh lẽo, khởi nguồn mà rất gần, truyền vào Tùng Lung Tử trong tai. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, sắc mặt thoáng chốc đại biến, chiếc thủ hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Liên nhìn thấy một thanh màu đen tàn kiếm đẩy ra bụi mù, hướng về chính mình bình đâm mà đến. Trong mắt của hắn, một mặt ánh kiếm màu đen càng lúc càng lớn.